Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước những người này đều mắng Hồ Chân Chân. Sau khi tình thế xoay chuyển, họ đều cảm thấy rất có lỗi. Tất nhiên, mọi người rất giỏi tha thứ cho bản thân. Họ sẽ không hành hạ bản thân với cảm giác tội lỗi này. Sau đó sẽ trút giận lên những kẻ bịa đặt. Khi Giang Lâm dám công khai nói dối trên các phương tiện truyền thông, lẽ ra bà ta phải nghĩ rằng một ngày nào đó, dư luận sẽ quay lưng lại với bà ta. Hồ Chân Chân không chỉ muốn dư luận phản ứng dữ dội mà còn muốn Giang Lâm biết chuyện này. Vụ bắt cóc đã được xác nhận. Trước khi tòa án xét xử, Vương Trường Hữu và Giang Lâm đều sẽ bị nhốt trong trại tạm giam. Hồ Chân Chân rảnh rỗi nên cố ý đi thăm Giang Lâm một lần. Tất nhiên cô đến đó là có mục đích. Cô mang theo chiếc máy tính bảng lớn nhất, mở Weibo ra, cho dù cách một lớp kính bằng thủy tinh, cũng đủ để Giang Lâm nhìn thấy rõ từng bình luận. Thế nào, có giống nhau không? Bà có muốn phóng to lên một chút nữa không? Hồ Chân Chân vô cùng chu đáo hỏi. Đáng tiếc, Giang Lâm không cần sự chu đáo này. Cô cho tôi xem cái này thì có lợi ích gì? Bây giờ tôi cũng sắp phải ngồi tù rồi. Bên ngoài có mắng chửi như thế nào thì có sao? Đến lúc này, Giang Lâm tuy khó chịu nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hồ Chân Chân khẽ nhướng mày. Cho bà xem cái này đương nhiên là có ích rồi. Bà không tò mò một số người trên mạng đã được chứng kiến nói bà ngược đãi Giang Thầm thế nào sao? Vẻ mặt bình tĩnh của Giang Lâm bị phá vỡ. Hai mắt trợn trắng. Đúng vậy, không phải Thủy Quân. Hồ Chân Chân nhỏ giọng nói sát vào micro dùng để giao tiếp. Họ xuất hiện tại tòa với tư cách là nhân chứng. Đoán xem, bà sẽ phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho Giang Thầm bao nhiêu? Để tôi tính hộ nhé. Lúc trước Giang Hoa nhờ bà nuôi Giang Thầm hẳn là cũng đưa cho bà một ít tiền. Những người bạn gái đó của anh ta đều là người giàu có. Chắc cũng không ít tiền nhỉ. Bao nhiêu năm như vậy? Chắc cũng phải đến 100.000 tệ. Trước đó tôi đã đưa cho bà 50.000 tệ. Cộng với số tiền khách đến viếng đám tang của Giang Hoa mà bị bà nuốt hết. Tổng cộng gia đình bà có khoảng 200.000 tiền tiết kiệm. Hồ Chân Chân nở một nụ cười nham hiểm. Cô có tô son màu hồng. Khi cười trông cô rạng rỡ như một đóa hoa hồng mới nở. Nhưng trong mắt Giang Lâm cô chính là một đóa hoa ăn thịt người. Cô điên à, tôi chưa bao giờ tra tấn hành hạ nó. Tôi chỉ sai nó làm việc nhà thôi. Có đứa trẻ con nào mà không phải làm. Tôi là bác ruột của nó. Chẳng lẽ không thể sai khiến nó sao? Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi bồi thường? Tại sao? Tại sao? Giang Lâm kích động đứng lên. Bị viên cảnh sát trông coi phía sau khiển trách. 0218, bình tĩnh. Lúc này bà ta mới chậm rãi ngồi xuống. Nhưng Hồ Chân Chân lại ngay lập tức nói chuyện. Người bên ngoài đều mắng bà. Bà có thể trốn ở đây. Không nhìn thấy, nhưng chồng bà thì sao? Chồng bà nhìn thấy, nếu hai người thật sự là có tình cảm sâu đậm, ông ta ở bên ngoài nhất định sẽ gánh vác chịu đựng những lời chửi rủa. Bỗng nhiên Giang Lâm cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bà ta không ngờ rằng mọi chuyện lại ồn ào như vậy. Bà ta nghiến răng, căm hận nghĩ, có nhiều vụ bắt cóc như vậy, nhưng tại sao lần này cả nước đều biết? Móc lửng chấm, Giang Lâm hiểu rõ chồng mình. Ông ta là một người rất để ý thể diện. Tiền mà Giang Lâm dành dụm từ những nơi khác đều được tiêu vào thể diện của ông ta. Bây giờ tai tiếng của bà cả nước đều biết. Chắc chắn bây giờ trong lòng chồng bà đang mắng thầm. Ghi hận, nếu bây giờ ông ta muốn ly hôn với bà, vậy sau này khi bà ra tù chẳng phải sẽ không có nhà để về sao? Hồ Chân Chân tiếp tục nói, lúc trước ông ta thông đồng với bà ngược đãi Giang Thầm. Có lẽ ông ta cũng không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trở lên lớn như vậy. Ông ta cũng là đồng phạm, ông ta sẽ không thể bỏ bà. Hồ Chân Chân bỗng nhiên an ủi Giang Lâm một câu, Sự an ủi đến từ kẻ địch chỉ làm cho Giang Lâm có cảm giác khủng hoảng hơn. Bà chất vấn Hồ Chân Chân. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Không có gì. Hồ Chân Chân dựa lưng vào ghế. Tôi chỉ muốn biết, sau khi ông ta trả 200.000 tệ tiền bồi thường thì mối quan hệ của hai người còn có được như thế này hay không? Hồ Chân Chân nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lời nói ra khỏi miệng cô giống như những mũi kim độc. Đờ, ớ, em mầm mạnh vào cơ thể của Giang Lâm. Trong nhà bà hẳn là cũng có chút tiền tiết kiệm. Cho dù bây giờ trả 200.000 tệ tiền bồi thường thì số tiền còn lại cũng đủ để ông ta sống qua ngày. Nếu như ông ta chịu khó làm công việc bán thời gian, có lẽ ông ta có thể khôi phục lại mức sống trước đây. Ông ta không thể làm việc bán thời gian. Trong lòng Giang Lâm biết rõ điều mà chồng bà quan tâm chính là một công việc đàng hoàng tử tế. Nhưng mà, nếu ông ta ly hôn với bà rồi nói với bên ngoài rằng ông ta hoàn toàn không biết cái gì, sau đó giả vờ ăn năn sám hối, có lẽ có thể sống tốt. Lời nói của Hồ Chân Chân đã chọc trúng điểm mà Giang Lâm sợ nhất. Không thể nào, ông ấy sẽ không ly hôn với tôi. Giữa chúng tôi vẫn còn một đứa con gái. Tôi đã làm trâu làm bò cho ông ấy bao nhiêu năm rồi. Không có công nhưng cũng vất vả. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Giang Lâm càng ngày càng kích động, cả người áp trên mặt kính, chỉ muốn lao ra ngoài cắn Hồ Chân Chân. Cách chương.